Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 823, quần yêu đều tới. Gocchuyenaudio.com. Một ngày này, Khiếu Nguyệt Sơn trên không, mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, mưa to buông xuống Ngắc Lang, Thiền Như Ý hai người nhao nhao từ riêng phần mình trong động phủ đi ra, ngửa đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng Ngắc Vân Áp Thành. Tại đây như mực nhựa giống như cuồn cuộn tuôn ra động đám mây bên trong, hai người đều ngửi được một đám sát cơ. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, đối với nguy hiểm đều có một chút huyền diệu cảm ứng, giống như là tâm huyết dâng trào. Rốt cuộc đã tới sao? Thiền Như Ý khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hắc Lang trầm giọng nói ra, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Tuân mệnh, Cử Đại Vương ôm quyền lui ra, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, Hầu Tử, Linh Hổ, Thanh Thanh cùng Tiểu Hồ Ly cũng nhao nhao xuất quan, đến chỗ này. Hắc Lang ánh mắt tại bốn trên thân người đảo qua, không nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trong lòng hơi có chần chờ, nhịn không được nói ra. Mưa gió nổi lên, có phải hay không mời Mặc lãnh chúa? Hắn đang bế quan, không cần quấy rầy. Hầu Tử vẫy vẫy tay, nói, nếu thật có đại địch đột kích hắn tự nhiên sẽ xuất quan. Vừa dứt lời, xa xa truyền đến một hồi quỷ dị. Sàn sạt, thanh âm càng phát ra rõ ràng, giống như có vô số con kiến trên mặt đất bò sát. Cổ thụ lay động nhao nhao bẻ gãy, xa xa vốn là một mảnh xanh biếc cỏ cây phong phú. Nhưng theo, sàn sạt, âm thanh tiếp cận có thể thấy được cái mảnh này xanh biếc đang tại biến mất rất nhanh liền biến thành khô héo. Trong chớp mắt có vô số cỏ cây héo rũ, sinh cơ đoạn tuyệt. Thật mạnh độc, Thanh Thanh nhẹ trao lại lông mày, hơi hơi hấp khí. Thiền Như Ý nói, hẳn là Hắc Sa lĩnh người đến, lúc này, Khiếu Nguyệt Sơn yêu quân đã tập kết hoàn tất. Kim đan cảnh linh yêu cùng sở hữu hơn 1 vạn vị, cấp thấp yêu ma hơn 50 vị, trung giai yêu ma chỉ có Hắc Lang cùng Thiền Như Ý cũng đã tụ tập ở chỗ này. Cũng không lâu lắm, nơi xa khô héo, cũng đã lan tràn đã đến phụ cận. Lũ yêu ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn rậm rạp chằng chịt hạt từ đại quân hướng phía nơi đây chạy vội mà đến, những nơi đi qua, sinh cơ dập tắt tới đó, đều hóa thành một mảnh đất vàng. Tại phía trước nhất có trên 100 vị huyễn hóa thành hình người cấp thấp yêu ma, đứng ở hắc hạt từ phía trên. Một người cầm đầu đang mặc áo đen, sắc mặt âm trầm, toàn thân tản ra tanh hôi khí tức làm cho người buồn nôn, người tới chính là Hắc Sa lĩnh lãnh chúa. Ở phía sau hắn còn đứng lấy 5 vị khí tức cường đại trung giai yêu ma. Khiếu Nguyệt Sơn quần yêu hơi hơi biến sắc, Hắc Sa lĩnh đại quân đột kích trên thực lực rõ ràng mạnh hơn Khiếu Nguyệt Sơn. Hắc Lang hơi hơi nắm tay, trầm giọng nói. Hạt Tử, ngươi rốt cục nhịn không được, ta hôm nay đến đây, không phải là vì ngươi Khiếu Nguyệt Sơn. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa ánh mắt lạnh như băng, tại Hắc Lang cùng Thiền Như Ý trên người lướt qua trực tiếp rơi vào Hầu Tử 4 người trên người, lạnh giọng hỏi. Nửa năm trước các ngươi có thể tại Hắc Sa lĩnh giết qua người. Giết qua, như thế nào? Hầu Tử hơi hơi ngửa đầu, thần sắc bướng bỉnh, cười lạnh hỏi lại. Tốt, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa gật gật đầu, nói. Các ngươi đã thừa nhận cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hôm nay, liền cho các ngươi cùng con ta chôn cùng. Cái kia Hạt Tử sao? Linh Hổ cao mày, nói. Ta nhớ đến lúc ấy hắn chạy đi rồi. Nhưng hắn về sau đoạt xá thất bại, đã vẫn lạc. Gocchuyenaudio.com. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa từng chữ một nói, thanh âm lạnh như băng rét thấu xương. Linh Hổ đánh cho cái hạc hạc trợn trắng mắt nói. Vậy cũng không oán ta được, chỉ có thể trách chính hắn quá ngu xuẩn. Muốn chết, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa khẽ cắn môi, ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Hắc Lang, lạnh giọng nói. Hắc Lang, đem 4 người này giao cho ta, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc Lang chẳng qua là cười lắc đầu, không nói gì. Hắn và Khiếu Nguyệt Sơn, đều đã không có đường lui. Đã sớm nghe nói, các ngươi Khiếu Nguyệt Sơn thay đổi lãnh chúa còn là mấy cái cấp thấp yêu ma. Ha ha, ta nguyên bản còn không tin, hôm nay nhìn đến, đồn đại là sự thật. Giữa không trung lại một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, mây đen cuồn cuộn, một đạo thân ảnh từ trong đó rơi xuống, hàng lâm tại chung quanh đây, ít nhất có hơn 1 vạn số lượng đầy khắp núi đồi. Người cầm đầu gương mặt khô gầy, nhếch miệng cười, hàm răng bén nhọn, lộ ra một cỗ âm trầm chi khí, đúng là Cuồng Phong Động lãnh chúa. Tại Cuồng Phong Động lãnh chúa sau lưng, đứng đấy 7 vị trung giai yêu ma, từng cái đằng đằng sát khí. Cuồng Phong Động lãnh chúa đem quần yêu giấu ở mây đen bên trong, thu lại dấu vết hoạt động theo gió, đột nhiên nhảy dù đến Khiếu Nguyệt Sơn bên trên, một màn này cực kỳ rung động. Hắc Lang, Thiền Như Ý liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ. Không nói đến tại linh yêu cấp thấp yêu ma số lượng bên trên Hắc Sa lĩnh, Cuồng Phong Động đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tại trung giai yêu ma số lượng bên trên cái này lưỡng đại lãnh địa cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hắc Sa lĩnh tính cả lãnh chúa, đã đến 6 vị trung giai yêu ma. Cuồng Phong động tính cả lãnh chúa, đã đến 8 vị. Hắc Lang, Thiền Như Ý hai cái coi như là cùng lưỡng đại lãnh chúa đơn đà độc đấu, đều chưa hẳn có thể hơn hẳn, huống chi còn có còn lại 12 vị trung giai yêu ma. Mới lãnh chúa, Mạc, chiến lực tuy mạnh, nhưng dù sao mới vừa vặn bước vào nguyên anh cảnh, tu vi cảnh giới bảy ở cái kia có thể đỡ nổi 12 vị trung giai yêu ma liên thủ. Hắc Lang hít sâu một hơi, nói, Khiếu Nguyệt Sơn xác thực thay đổi lãnh chúa chính là ta bên người mấy vị này. Hạc hạc hạc hạc, Cuồng Phong động lãnh chúa ngửa mặt lên trời cười to, như là đã nghe được cái gì thiên đại chê cười, nói. Rõ ràng thoái vị cho mấy cái cấp thấp yêu ma, thật là hoang đường, thật là buồn cười. Hắc Lang, các ngươi mặt mũi ném đi đâu rồi? Khiếu Nguyệt Sơn quần yêu nhao nhao cúi đầu xuống, trong lòng không cam lòng, thần sắc xấu hổ. Việc này đừng nói là ngoại nhân, coi như là Khiếu Nguyệt Sơn trong yêu thú, đều là cực kỳ khó hiểu. Hắc Lang sắc mặt khó coi, chuyện này xác thực không dễ nghe. Cũng không có biện pháp giải thích, chẳng lẽ, hắn muốn tại trước mắt bao người thừa nhận, hắn đã thua bởi một cái cấp thấp yêu ma. Cuồng Phong động lãnh chúa tiếp tục nói, Hắc Lang, Thiền Như Ý, liền coi như các ngươi thoái vị, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nửa năm trước hai người các ngươi đem dưới trướng của ta hai vị yêu ma chấn giết. Hôm nay ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Vừa dứt lời, Khiếu Nguyệt Sơn phụ cận bầu không khí, lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Ba phương thế lực tùy thời đều có thể đánh đập tàn nhẫn. Rầm rầm, nhưng vào lúc này, mưa to mưa như chút nước hạ xuống. Mưa to tuy lớn, lại gội không hết quần yêu trên người sát phạt chi khí. Góc truyện audio.com, khắp giữa núi rừng, sát khí tràn ngập mùi máu tanh dần dần ra. Mưa rất nhanh liền đem quần yêu trên người quần áo ướt nhẹp, giọt mưa lớn như hạt đậu, tại trên gương mặt chậm rãi chảy xuống, lại không ai động. Lúc này bất luận cái gì khác động đều có thể đưa tới một trận đại chiến. Thú vị, mưa trong tiếng truyền đến khác một giọng nói, lộ ra một tia trêu tức. Là hắn, Hắc Lang, Cuồng Phong động lãnh chúa, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa, các đại trung giai yêu ma đều là trong lòng chấn động theo tiếng nhìn lại. Oanh long long, cách đó không xa trong hạp cốc truyền đến một hồi nổ vang thanh âm, vẫn còn như lũ quét bộc phát. Chỉ thấy một cỗ ngập trời sóng độc phô thiên cái địa, lao nhanh gào thét, mãnh liệt cực lớn đầu sóng, hầu như muốn đem cả tòa Khiếu Nguyệt Sơn đều bao phủ. Quần yêu hoảng sợ, đã liền Hắc Sa lĩnh Cuồng Phong động yêu thú, đều tại theo bản năng lui về phía sau, sợ bị cuốn vào trong đó. Nhưng, ở nơi này cỗ sóng lớn lao nhanh đảo Khiếu Nguyệt Sơn phụ cận thời điểm, lại như là đã bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt im bặt mà dừng. Như thế hủy thiên diệt địa nước lũ, nói dừng là dừng, thủ đoạn như vậy càng thêm đáng sợ. Sóng hoa ngay tại quần yêu trước mắt cuồn cuộn lấy kinh đào vẩy ra. Chỉ thấy lớn nhất một đóa sóng hoa phía trên, một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế khinh người. Tại hắn sau lưng nước lũ bên trong, tất cả hạ yêu thân ảnh ở trong đó chìm nổi, mơ hồ có thể thấy được. Khách trương,